Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 774. Đốt pháo đài, chương 782. Đốt pháo đài không đến 10 giây. 30 thanh tạo hình có duyên dáng trường kiếm liền lơ lửng tại Đoạn Thu bên người. Lúc này Đoạn Thu khí thế trở nên phi thường cường đại. Trực tiếp đã vượt qua đối diện hai tên cường giả tối đỉnh tổng cộng. Mà tại bình đài bên ngoài quan chiến cái khác mạo hiểm giả cũng nín thở. Cẩn thận chú ý thế cục biến hóa, Dực nhân tộc đỉnh cao cường giả thấy thế trước tiên lui co lại. Hừ lạnh một tiếng quay đầu liền rời đi bình đài, mà trợ giúp đi lên ốc mạo hiểm giả thấy thế thầm mắng một tiếng. Miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, cuối cùng chỉ ôm quyền thi lễ một cái đi xuống bình đài. Nương tựa theo khí thế của tự thân, Đoạn Thu trực tiếp đem hai tên cường giả tối đỉnh dọa cho chạy. Lúc đầu ốc đỉnh cao cường giả còn muốn cái này phối hợp Dực nhân tộc đỉnh cao cường giả giải quyết. Hết Đoạn Thu, không nghĩ tới Dực nhân tộc đỉnh cao cường giả vậy mà đường chạy. Mà tự thân hắn ta khẳng định không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Mặc dù hai tộc là thù truyền kiếp, bất quá vì mình sinh mệnh vẫn là lựa chọn rời khỏi. Kỳ thật liền xem như hai người cùng tiến lên, Đoạn Thu cũng có thể đánh thắng được. Thật đánh nhau trừ phi là cường giả tối đỉnh bên trong đứng đầu nhất mạo hiểm giả. Không phải thật không giải quyết được Đoạn Thu, kiếm trận, kim loại vũ dực, tại tăng thêm mạnh sức khôi phục. Chỉ là cái này ba điểm liền so phổ thông đỉnh cao cường giả lợi hại hơn. Mạnh năng lực khôi phục tương đương với Đoạn Thu có thể liều mạng. Mà không có loại năng lực này mạo hiểm giả cũng không dám mơ ni mà lại Đoạn Thu còn tu luyện huyết. Tộc công pháp, cái này tương đương với ngoại trừ ma pháp sư. Phổ thông chức nghiệp rất khó giết chết Đoạn Thu, coi như Đoạn Thu không sử dụng huyết tộc năng lực. Trong không gian giới chỉ còn có một đống lớn có thể dùng đến cùng cường giả tối đỉnh chiến đấu vật. Phẩm, tóm lại trừ phi là gặp phi thường lợi hại đỉnh cao cường giả. Không phải đối đầu Đoạn Thu chính là muốn chết. Kiếm trận vừa ra, lần này không người nào dám đi lên khiêu chiến. Không trung quang hoàn từng chút ít, mà Đoạn Thu cũng đem tất cả trường kiếm lại thu về. Khi không trung quang hoàn biến thành nguyên điểm thời điểm, Đoạn Thu cùng trường tịch kỷ lập tức liền bị ma pháp trận bao phủ. Ngay sau đó quang mang lóe lên biến mất tại trên bình đài. Mà Đoạn Thu cùng trường tịch kỷ rời đi về sau, tại bình đài phụ cận cái khác mạo hiểm giả liền tàn. Hoặc là chọn rời đi nơi này, hoặc là liền chờ đợi vòng tiếp theo bắt đầu. Khi khôi phục cảm giác về sau, Đoạn Thu phát hiện mình thân ở một tòa dưới mặt đất cổ bảo cổng. Còn bên cạnh chính là hải yêu trường tịch kỷ. Trường tịch kỷ rất nhanh cũng khôi phục lại. Nàng đầu tiên là trừng mắt mắt to nhìn một chút Đoạn Thu. Về sau một mặt sùng bái nói. Đoạn Thu tiểu ca, ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cùng chết đâu, ai muốn cùng ngươi cùng chết? Đoạn Thu nghe xong trừng mắt nàng nói. Ta không phải ý tứ này. Ngươi lợi hại như vậy làm sao không sớm một chút vì đâu. Lúc ấy ta đều chuẩn bị ôm quyết tâm quyết tử giúp ngươi ra ngoài đâu, trường tịch kỷ nói. Đoạn Thu nghe xong dùng tay gãi gãi cái ót, ta chỉ là không muốn để người chú ý mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn sử dụng toàn lực tóm lại ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn. Nhiều, về sau ngươi chính là ta thần tượng. Chờ ngươi chỗ đại lục khai thông truyền tống sau ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Trường tịch kỷ liên tiếp sùng bái nhìn xem Đoạn Thu. Đừng làm rộn, bình thường điểm, ngươi thế nhưng là phong hào cấp bậc cường giả. Tại chúng ta bên kia đều là được người tôn kính. Nhìn ngươi bây giờ là cái dạng gì? Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nói. Làm sao nàng bỗng nhiên liền trở nên cùng tiểu nữ hài nhìn thấy thân tượng của mình đồng dạng rồi. Trường tịch kỷ nghe xong một mặt kinh ngạc, nàng nghĩ nghĩ tự hồ nghĩ tới điều gì mới lên tiếng. Ta quên đi, ngươi ở đại lục mới là cấp 2 đại lục, kỳ thật ta đẳng cấp này tại cấp 5 đại lục thậm chí ngay cả tiểu binh cũng không bằng. Nói như thế nào đây, liền cùng mới từ trong trường học tốt nghiệp không kém bao nhiêu đâu, ta đây. Thuộc về cái gì loại hình? Đoạn Thu nghe xong tò mò hỏi. Trương Tịch Kỳ nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu rồi mới lên tiếng. Một cái khu vực bên trong xếp hạng trước mấy học viên. Sẽ bị rất nhiều người đi theo. Đúng, ta nghe nói cấp 2 thành thị khắp nơi đều là quái vật. Là thật sao? Đoạn Thu nghe xong, nghĩ đến hiện tại Thành Thiên Phong trạng thái. Trương Tịch Kỳ nói không sai. Ngoại trừ thành thị bên trong cùng công hội lãnh địa, không có cái gì là địa phương an toàn. Thậm chí rất nhiều mạo hiểm giả vấn đề thức ăn đều không có cách nào giải quyết. Không sai, ngoại trừ chủ thành cùng công hội lãnh địa bên ngoài, những địa phương khác đều vô cùng nguy hiểm. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này sinh hoạt. Tất cả mọi người đang vì sống sót mà cố gắng, Đoạn Thu thản nhiên nói. Nghe Đoạn Thu nói công hội, Trương Tịch Kỳ lại hiếu kỳ mà hỏi. Công hội ta biết, chúng ta cấp 5 thành thị cũng có. Bất quá rất nhiều đều là vài bằng hữu làm ra đoàn nhỏ đội. Không có nhiều người, thật đại công hội đều tại thành thị bên ngoài. Có thậm chí còn thành lập mình thành thị, mà mỗi cái khu vực xếp hạng trước mấy học viên đều sẽ bị đại lượng cấp thấp học viên chỗ đi theo. Ta nghe nói bọn hắn đến thiên cấp về sau đều sẽ thành lập công hội. Hoặc là chính là gia nhập những người khác trong công hội. Ngươi có công hội sao? Thật không nghĩ tới cấp 5 thành thị lại là dạng này. Xem ra có cơ hội nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Có a, ta có mình công hội, Trường Tịch Kỳ nghe xong một mặt hâm mộ nói. Thật tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ gia nhập vào, thật sao? Đến lúc đó ta sẽ long trọng hoan nghênh ngươi, Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi tới cái này cổ bảo cổng. Bởi vì có nhìn ban đêm năng lực. Cho nên Đoạn Thu có thể thấy rõ ràng cổ bảo bố cục cùng trang trí. Đây là một tòa đuốc phong cách đan dần bảo. Mặc dù không phải rất hùng vĩ nhưng là cũng tương đương bá khí. Đại môn hai bên có đuốc binh sĩ pho tượng. Bất quá pho tượng theo thời gian ăn mòn có nhiều chỗ đã trở nên mơ hồ. Không có gì nguy hiểm. Chúng ta đi vào đi, Đoạn Thu nói. Nếu có nguy hiểm hắn tiềm thức liền có thể cảm giác được. Cũng tỉ như trước đó lúc chiến đấu thích khách bỗng nhiên đánh lén. Đẩy ra pháo đài đại môn. Hai người đi vào, nói tòa pháo đài này không có nguy hiểm Đoạn Thu khẳng định không tin. Bất quá nơi này nhất định có thể tìm tới tốt trang bị. Bởi vì đốt tộc luyện khí trình độ là cao nhất, có thể không chút khách khí nói. Trên thế giới này 40% cấp chí tôn vũ khí đều là đốt tộc tạo ra. Trương Tịch Kỳ dù sao tại mạo hiểm giả trong trường học học tập. Biết đến đồ vật khẳng định so Đoạn Thu muốn bao nhiêu. Nàng sau khi đi vào nhìn một chút chung quanh bố cục nói thẳng. Tòa pháo đài này hẳn là có một đoạn thời gian. Không phải quặng mỏ loại hình pháo đài. Mà là một cái đuốc gia tộc sinh hoạt địa phương. Ngươi còn biết cái gì? Đoạn Thu nghe xong nhìn xem Trương Tịch Kỳ hỏi. Chờ một chút. Ta điều tra thêm tư liệu, Trường Tịch Kỳ nghe xong mở ra chính hắn tin tức kho bắt đầu tìm đọc. Đợi đại khái mười mấy giây, Trường Tịch Kỳ rồi mới lên tiếng. Cái này thành bảo bên trong không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có vật siêu tập cất giữ địa phương. Ngoại trừ vật siêu tập bên ngoài, một chút treo ở phòng khách, phòng ngủ coi như trang trí vũ khí đều có thể cầm sử dụng. Đốt thích vô cùng đem mình chế tạo trang bị đặt ở bên ngoài khiến người khác tham quan. Hết chương.